Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1078, chương 1091, Jack Abo Selding giác ngộ. Canh 1, Tống Võng mạo hiểm công hội trung tâm tử quán nơi này vốn là vì rất nhiều công hội cùng liên quan. Người chơi, cung cấp tiện lợi cùng giao lưu bình đài địa phương. Là với tư cách là thông thường tử quán một cái công năng bổ sung. Nhưng hiện tại, nơi này đã bị rất nhiều vật chất giới tống võng người chơi sở chiếm cứ. Bọn họ cũng không nhất định là mạo hiểm công hội thành viên. Bọn họ vì đồng dạng mộng tưởng đi tới đây, với tư cách là một cái phục vụ tại một cái vị diện tử quán. Mạo hiểm công hội tử quán cảnh tượng không gian là đầy đủ bao la. Mà đối với bây giờ vật chất giới tống võng người chơi mà nói, bọn họ điểm này số lượng cũng không thể để cho gian phòng này tử quán bổ khuyết một ít tức giận. Bất quá đôi khi, mọi người ồn ào náo động cũng không hoàn toàn quyết định ở số lượng. Chỉ cần thỏa mãn cái nào đó cơ sở nhu cầu, đương kịch liệt mà tuổi trẻ linh hồn tụ tập cùng một chỗ về sau. Tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sinh lực tư tưởng đụng vào nhau. Sở tách ra chính là sinh mệnh sở khó được quang huy. Cứ việc lúc trước không hạn chế võ đạo đại hội hoạt động. Ở trên trình độ nhất định kích phát qua vật chất giới tông võng các người chơi kích tình. Thế nhưng đó là đối với cá nhân. Nó cũng không tồn tại loại nào đó không hề có lợi hại quan hệ. Có thể được cộng hưởng hoàn cảnh. Người chơi giữa là tồn tại cạnh tranh quan hệ, mà về sau trùng ổ hoạt động, thì càng nhiều là mạo hiểm công hội người chơi cuồng hoan. Sao chè chén say sưa? Đương nhiên, kết cục cũng không tốt đẹp như vậy là được. Hiện tại, các người chơi tìm được hoàn toàn mới, tràn ngập kích thích khiêu chiến đối tượng, đương vật chất giới đệ nhất danh sách các người chơi tụ tập cùng một chỗ. Kia bản thân chính là có đầy đủ giá trị. Ta nói tiểu nhị, người kia biểu diễn thế nào làm cho? Không đắt, cho ta cũng tất cả chứ sao? Lỗ Cương nhìn xem Hề Ngọc bên cạnh phi hành máy móc. Có chút nóng mắt nói, cái vật nhỏ kia tuy nhìn lên không chút nào thu hút. Kia lớn nhỏ sẽ không so với một cái chim sẻ càng lớn. Nó tràn ngập đơn sơ máy móc mắt kép. Hai cái nhìn lên có chút thô ráp loại nhỏ người máy cánh tay gác lại tại hạ phương. Từ bề ngoài nhìn lại, xác thực không thể nào mỹ quan, thậm chí có chút xấu xí. Bất quá Lỗ Cương biết, gia hỏa này có thể nói ở nhà chơi rông toàn năng tuyển thủ. Ngoại trừ một ít cần tinh tế thao tác công việc ngoại trừ. Những chuyện khác cũng có thể tự động địa hoàn thành. Nói thí dụ như... Tại huấn luyện có tinh bì lực tẫn thời điểm, tự động từ trong tủ lạnh lấy ra một lon băng thoải mái bia đưa tới người sử dụng trong tay. Nhiều khi, mọi người đối với những vui với đó hoặc là kiên trì tiến hành huấn luyện đơn vị tồn tại một ít nho. Nhỏ hiểu lầm, mọi người càng nhiều địa cho rằng, bọn họ cũng không tồn tại ham ăn biếng làm bản tính. Thế nhưng bọn họ vô pháp hiểu rõ. Tại những mệt mỏi đó trong thời gian, một lon không cần đứng lên liền có thể có được bia có đủ như thế nào khái niệm. Đối với Lỗ Cương mà nói, hắn tự nhiên cũng là như thế lý giải. Bất quá rất hiển nhiên, Hề Ngọc đối với cái này cũng không khoái. Thành phẩm rất thấp, ta bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể làm cho một ra. Bất quá... Nó có thể tác dụng nguyên lý không tại ở nó kia đơn sơ vỏ ngoài phía trên. Sau đó, Hề Ngọc dừng một chút. Sau đó nhìn Lỗ Cương chỉ đầu của mình nói. Mà là tại nơi này. Ngươi có thể hiểu như vậy. Đây là một loại chức nghiệp hạn định trang bị. Hề Ngọc cùng Lỗ Cương xâm nhập địa giao lưu. Lỗ Cương đối với cái này loại loè loẹt tiểu chút chít tỏ vẻ ra là đầy đủ yêu thích. Trung quy. Ở thời đại này, lại có ai sẽ chủ động cự tuyệt có thể đề cao mình sinh hoạt thể nghiệm đồ vật. Top 5 top 3 các người chơi tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập nóng bỏng cùng hy vọng. Thỉnh thoảng thời điểm, còn có thể nghe thấy từ trong góc hẻo lánh truyền đến sung sướng tiếng cười. Các người chơi khống chế chính mình âm lượng, bọn họ tại thảo luận về tống võng hết thảy. Cái nào đó người chơi tại mạo hiểm thì vô tình gặp được. Một ít mạo hiểm gặp gỡ, một ít tràn ngập kích thích chủ đề, hay là loại nào đó đáng sợ quái vật. Bọn họ kịch liệt địa thảo luận hết thảy, thế cho nên quên mất thời gian trôi qua. Cũng có một chút người chơi tại bình tĩnh mà trình bày và phân tích lấy một ít quan điểm. Bọn họ những người đó trên bàn thường thường bày đầy trang giấy hoặc là quyển gia cừu. Phía trên luôn là họa đầy các loại bừa bãi lộn xộn phù văn hoặc là công thức, khiến người chơi khác nhìn lên có chút khó hiểu. Ở chỗ này, đã từng thuộc về bọn họ phàm vật thân phận đều đạt được triệt để thanh tẩy. Bọn họ không cần cân nhắc cái khác nhân tố. Bọn họ hiện tại càng nhiều hơn là lo liệu lấy một loại đối với thần bí nhiệt tình yêu. Nếu như thật không phải là đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, như thế nào lại tại tử ma pháp trong thế giới truy đuổi kia vô căn cứ siêu phàm? Dù cho chỉ là ẩn nấp tại ở sâu trong nội tâm khát vọng. Mà hết thảy này chính là vừa mới truyền đưa tới nguyên nhân nhân đã chứng kiến cảnh tượng này như là một bức tràn ngập mông lung phong cách hiện đại bức tranh, làm cho người ta có chút mất phương hướng tại loại kia chân thật cùng hư ảo bên trong giao giới. Đại khái, từng chân chính nhiệt tình yêu cosplay trong lòng người đều đã từng có lấy như vậy ước nguyện ban đầu. Nguyên nhân nhân lặng yên nhìn trước mắt hình ảnh thầm nghĩ. Nàng cũng không quên mất quá khứ của nàng. Những tại đó minh tưởng trong tĩnh thất băng lãnh cùng hắc ám cũng không có để cho nàng triệt để cải biến. Từng sinh mệnh đều có được thuộc về bọn họ thuyết minh tự sinh mạng ta đặc biệt phương thức. Cho dù là võ tăng con đường cũng sẽ có bất đồng diễn dịch phương pháp. Chỉ cần đại phương hướng không có xuất hiện độ lệch, trong đó xuất hiện một chút sai biệt cũng không hề cải biến cái gì. Nguyên nhân nhân đến cũng không có mang đến cái gì cải biến. Các người chơi đắm chìm tại loại này mỹ diệu bên trong bầu không khí. Đối với ngoại giới biến hóa bắt đầu trở nên có chút chậm chạp lên. Hoặc là nói, từng là thân phận bắt đầu ở như vậy trở nên hoảng hốt. Mỗi người ở trong này chỉ có một loại thân phận. Tống võng người chơi, ít nhất tại siêu phàm lực lượng cùng phàm vật thế giới bị cưỡng ép tan vỡ ra thời đại trong. Với tư cách là nhóm đầu tiên phạm vi lớn tống võng người chơi, cho tới bây giờ, bọn họ là có thể bảo trì loại này ý định ban đầu. Hoan nghênh đến nơi của ngươi. Ngươi nhìn lên tựa hồ có phần quen mặt. Jack Abo Selding nhìn xem mới tới nguyên nhân nhân, hắn tiến lên lên tiếng chào hỏi. Bởi vì bộ phận người đến có quá sớm nguyên nhân, bọn họ bắt đầu rảnh rỗi hàn huyên. Sau đó, chính như ngươi đã chứng kiến như vậy, tựa hồ có chút dừng lại không được. Jack Abo Selding đối với nguyên nhân nhân nhún vai. Hắn cảm thấy này rất tốt. Hắn thích loại này bầu không khí, bởi vì nó là thuần túy, không trộn lẫn những vật khác. Loại cảm giác này tại tràn ngập ham muốn hưởng thu vật chất trong xã hội. Kỳ thật là có chút hiếm thấy, có lẽ cũng chỉ có tại thời còn học sinh. Tại áp lực vẻn vẹn nguyên vốn việc học thời điểm, mới có như vậy một tia hoàn cảnh, nhưng rất nhiều thời điểm, nó cũng cần bị quản chế tại dần dần nặng nề việc học. Sinh hoạt đối với rất nhiều phàm vật mà nói, càng nhiều thời điểm luôn khó tránh khỏi có được nó thô ráp dấu vết. Cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nguyên nhân nhân nhìn xem Jack Abo Selding. Trong ánh mắt của nàng tựa hồ mang theo dịch thu một ít ảnh từ. Khiêu chiến hắn dù cho chỉ là mang theo hắn một ít dấu vết đồ vật. Có lẽ ta nên phải hỏi, chung quy có một ít đồ vật là không có không nếm thử. Nó hội khiến tánh mạng của chúng ta chiếc có càng nhiều ý nghĩa, ta phải nói. Lúc trước ta có qua ý nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, hiện tại ta là nghĩ như vậy. Ít nhất, lần này tụ hội rất thành công. Jack Abo Selding khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. hắn hưởng thụ lấy lúc này ý nghĩ. Hắn đột nhiên hiểu rõ, mệnh vận tạp bài đúng là một kiện cường đại ma pháp vật phẩm. Nhưng bài cuối cùng chỉ là bài. Hắn không ứng đem tương lai ký thác tại một chương bài phía trên. Hắn là người chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.